Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5361, ba cái nhu cầu. Các tiểu oa nhi, các ngươi cảm thấy lão phu đề nghị này như thế nào? Lão đầu kia cười hỏi, Tiền Ngấn lập tức nhìn về phía Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Lâm Bạch bọn người, hỏi thăm bọn họ ý tứ. Trần Ngư Lạc thẳng thắn nói, ta không có ý kiến. Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng cũng là khẽ gật đầu. Thủy Mặc Đan đầu chứa nước, nhìn thấy mấy người khác gật đầu, nàng cũng đi theo gật đầu. Lâm Bạch cũng cảm thấy biện pháp này tương đối hợp lý, cũng đáp ứng. Đạt được đám người đáp lại về sau, Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, chúng ta không có ý kiến, cứ dựa theo tiền bối nói tới làm đi. Lão đầu kia nói ra, vậy thì tốt. Xin mời các ngươi nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, lại cáo chi chúng ta đi. Các tiểu oa nhi, phải suy nghĩ kỹ lại nói. Các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội nha. Trần Ngư Lạc lúc này đứng lên, mở miệng nói ra, Trần Mỗ gặp qua chư vị tiền bối. Nếu lời đã nói ra, cái kia Trần Mỗ cũng không cất giấu nắm vuốt. Trần Mỗ không thiếu linh đan rượu dược, cũng không thiếu thần binh lợi khí. Nhưng ở trên tu hành lại là có một chuyện ngăn cản Trần Mỗ. Trần Mỗ trong khoảng thời gian gần nhất này đang tu luyện sát lục kiếm ý. Nhưng mỗi một lần thi triển bộ này kiếm ý thời điểm, đều sẽ ăn mòn tâm trí, tạm thời đánh mất lý trí. Trần Mỗ muốn hướng chư vị tiền bối đòi hỏi một loại đan dược, cũng hoặc là một loại bảo vật, có thể trợ giúp ta đang thi triển sát lục kiếm ý thời điểm, không bị sát ý điên cuồng ý chí ăn mòn tâm trí. Đây là Trần Mỗ điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, cô ta Trần Vận bị phế trừ tu vi nhiều năm. Về đến gia tộc về sau, ta mặc dù tìm rất nhiều linh đan rượu dược giúp nàng khôi phục kinh mạch cùng tu vi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại cuối cùng hoàn mỹ trạng thái. Còn xin chư vị tiền bối giúp ta muốn một cái biện pháp. Điều kiện thứ ba, Trần Mỗ bị vây ở đạo thần cảnh giới đỉnh phong đã nhiều năm. Lần này muốn hướng chư vị tiền bối cầu một viên thái ất kim đan. Trần Ngư Lạc dẫn đầu đưa ra ba cái yêu cầu, đối diện hơn 50 cái lão đầu lập tức châu đầu ghé tai đứng lên. Bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn bộ dáng kia, tự hồ là thực tình thành ý tại vì Trần Ngư Lạc suy nghĩ biện pháp. Lúc này, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, bảo hộp này bên trong đan dược, tên là âm dương tạo hóa đan, người sở hữu người chết sống lại mọc lại thịt từ xương kỳ hiệu, có thể làm võ giả đoạn chi trọng tục, kinh mạch tái tạo, đan điền đoàn tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vận bị phế nhiều năm, lại đang phong linh thành chịu nhiều đau khổ. Bình thường đan dược chữa thương đối với nàng tác dụng không lớn. Viên đan dược này cho Trần Vận ăn vào, liền có thể làm nàng thoát thai hoán cốt, dục hỏa trùng sinh. Trần Ngư Lạc tiếp nhận đan dược, chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ viên tiền bối. Tiền Ngấn giờ phút này nhíu mày nói ra, viên tiền bối, Trần Vận trở lại đế đô thời điểm, Trần gia từng mời ngươi đi qua chợ giúp trị liệu Trần Vận. Khi đó ngươi làm sao không đem âm dương tạo hóa đan lấy ra đâu? Vị kia tên là viên tiền bối, lão giả, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này âm dương tạo hóa đan luyện chế có chút không dễ. Lão phu đi khắp ma giới đông vực, hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian mới đưa linh dược thu thập hoàn tất. Cẩn thận từng ly từng tí luyện chế ra hơn 20 năm, mới luyện chế được một viên mà thôi. Cái này vốn là lão phu lưu cho mình vật bảo mệnh. Quản chi là Trần gia xuất ra vạn kim mua sắm, lão phu cũng sẽ không bán cho Trần gia. Chỉ là bởi vì hôm nay lão phu được mấy người các ngươi tiểu oa nhi chỗ tốt, tả hữu đồng liêu cũng không có biện pháp tốt hơn. Lão phu lúc này mới bất đắc dĩ xuất ra âm dương tạo hóa đan tới. Tiền Ngấn cùng Trần Ngư Lạc đều biết vị tiền bối này nói đến không phải lời nói dối. Âm dương tạo hóa đan hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Ở trên thị trường càng là thiên kim khó cầu. Vị tiền bối này hao phí nửa đời thời gian đi khắp ma giới đông vực, mới đưa linh dược thu thập hoàn tất, lại hao phí thời gian mấy chục năm cẩn thận từng ly từng tí luyện chế, mới luyện chế được một viên. Cái này trình độ chân quý, có thể nghĩ. Ngay sau đó, một cái khác lão đầu đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối bảo ngọc, đưa cho Trần Ngư Lạc, nói ra, vật này tên là băng tâm ngọc, chính là áp dụng vạn năm hàn ngọc luyện chế mà thành. Trên đó khắc rõ thanh tâm chú, có vững chắc tâm thần, chống cự huyễn cảnh hiệu quả. Người đem vật này đeo ở trên người, ngày khác nếu là thi triển sát lục kiếm ý, bị kiếm ý phản phệ mất lý trí thời điểm, khối này băng tâm ngọc có thể cứu ngươi một cái mạng. Nhưng sát lục kiếm ý dù sao cũng là sát lục kiếm tôn sáng tạo, hắn sát lục kiếm ý cùng mặt khác sát lục kiếm ý cũng không giống nhau, cho nên lão phu cũng không có nắm chắc nói băng tâm ngọc có thể áp chế bao lâu sát lục kiếm ý, chỉ có thể nhìn thiên ý. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, như vậy đầy đủ, đa tạ Trương tiền bối. Trong một chớp mắt, hơn 50 cái lão đầu ngồi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dần dần là Trần Ngư Lạc giải quyết vấn đề, tuần tự hai cái điều kiện. Rất nhanh liền có người vì Trần Ngư Lạc giải quyết. Duy chỉ có cái điều kiện cuối cùng, một viên thái ất kim đan, để tất cả lão đầu đều gặp khó khăn. Thái ất kim đan, tại ma giới đều xem như cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên. Áp dụng mấy vạn chủng linh đan diệu dược luyện chế mà thành. Mà lại, chỉ có luyện đan tông sư cấp bậc trở lên luyện đan sư mới có một phần vạn tỷ lệ có thể luyện chế ra tới. Bực này điều kiện cực độ hà khắc, đến mức ma giới đông vực bên trong, thái ất kim đan số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao thái ất kim đan chân quý như thế đâu? Bởi vì, vật này có thể trợ giúp đạo thần võ giả gia tăng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Tiền gia trong bảo khố có hay không thái ất kim đan, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng là Trần gia trong bảo khố, mặc dù có mấy khỏa thái ất kim đan, nhưng đều được tôn sùng là gia tộc chí bảo. Quản chi là Trần Ngư Lạc muốn, đều được trải qua trưởng lão các tất cả trưởng lão đồng ý, mới có thể mở ra bảo khố, lấy ra một hạt thái ất kim đan cho Trần Ngư Lạc. Cho nên Trần Ngư Lạc muốn tóm lấy cơ hội lần này, vì chính mình đòi hỏi đạo một viên thái ất kim đan. Nếu là ngày sau lại có thể từ gia tộc đạt được một viên thái ất kim đan nói, cái kia hai viên thái ất kim đan tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn Trần Ngư Lạc đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Đạo thân cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đơn giản liền ba loại phương pháp. Loại thứ nhất, chính là dựa vào tiên ngọc. Tiên ngọc bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên linh chi khí. Đối với thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả, đều xem như bảo vật hiếm có. Chỉ tiếc bây giờ ma giới cùng linh giới tiên ngọc tài nguyên đều dị thường thiếu thốn. Chỉ có cường thịnh trong tông môn, mới có đại lượng tiên ngọc dự trữ. Giống Trần gia loại gia tộc này, trong bảo khố tiên ngọc dự trữ mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối cũng nói không lên nhiều. Loại thứ hai, chính là linh đan diệu dược. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, giữa thiên địa sinh trưởng đếm không hết thần dược cùng tiên dược. Nếu là có thể đạt được một gốc, liền có thể có nhẹ nhõm đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Mà về phần đan dược, ma giới cùng linh giới công nhận có thể tăng lên đột phá tỷ lệ đan dược tốt nhất, đó chính là thái ất kim đan. Có thể thái ất kim đan luyện chế cực kỳ rườm rà, so với âm dương tạo hóa đan càng là rườm rà mấy chục lần. Mà lại một viên thái ất kim đan liền cần mấy vạn loại linh dược hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải ma giới cường thịnh thế lực, gia tộc khác đều không thể xuất ra những linh dược này tới. Loại thứ ba, đó chính là dựa vào cơ duyên tạo hóa. Cơ duyên tạo hóa, đây là một loại huyền diệu khó giải thích. Diệu chi lại diệu đồ vật. Tỷ như nói, có người đau khổ tu luyện vạn năm, đều không thể hiểu thấu đáo huyền ảo, bị vây ở đạo thần cảnh giới, không cách nào đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thật có chút người, bọn hắn không tu luyện, không bế quan, ngược lại chính là vui chơi giải trí, chơi đùa lạc lạc, lại có thể giữa bất chi bất giác đại triệt đại ngộ, hiểu thấu đáo huyền ảo. tự nhiên mà vậy đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Tỷ như nói, có người đạt được cao nhân thể hồ quán đỉnh, ngạnh sinh sinh để hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng loại chuyện này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên, dựa vào cơ duyên tạo hóa đột phá tu vi, vậy thì đồng nghĩa với là đem chính mình tu hành, giao cho thiên ý, ma giới cùng linh giới rất nhiều võ giả, đều coi trọng nhân định thắng thiên đạo lý. Cho nên bọn hắn đều hy vọng có thể đem vận mệnh chộp vào trong tay mình. Đại đa số sẽ không đi điều thứ nhất này đường. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.